Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 292, chương 15. Thỏa hiệp nghệ thuật, người người là ai? Pettigrew Peter co quắp trên mặt đất, dùng thanh âm run rẩy hỏi hốp pha cúi đầu cẩn thận nhìn cái này 50 năm sau. Chính mình gặp phải cái thứ nhất nguyên tác nhân vật trong vở kịch. Cảm giác thập phần mới mẻ, hắn có thể nhìn thấy một cái răng hô tên lùn chính ôm đầu. Một mặt khó mà tin nổi nhìn mình, ánh trăng xuyên thấu qua cổ lão ô cửa sổ hình thành ba đạo vết lốm. Đốm chiếu vào Pettigrew Peter trên mặt. Hắn không có ánh sáng lộng lẫy thưa thớt, tóc tùm la tùm lum. Trên đỉnh còn chọc một tảng lớn nhìn qua nhiều nếp nhăn. Da rẻ rất bẩn. Thật giống mấy chục năm chưa có rửa tắm thiên chúa giáo đồ, ta tìm Tom Riddle. Hắn ở nhà sao? Hốp pha buông ra Nagini đuôi. Nó một cái đánh rất vượt qua đến. Vèo vèo vèo mấy lần ở trải rộng cho bụi gạch thượng du mở ra, hắn, vóc dáng thấp nam nhân nghẹn. Ra một cái so với khóc, còn khó coi hơn mỉm cười. Mập mạp mũi to lên bốc lên say sưa mồ hôi, hắn ta không biết ngươi ngươi ở nói ai các hà. Hốp pha ngồi xổm xuống, Tom Marvolo Riddle, vĩ đại nhất hắc ma pháp sư. Voldemort, người bí ẩn, người không quen biết sao? Ta không quen biết, ta không quen biết, ta chính là đi ngang qua, Pettigrew Peter điên cuồng lui về phía sau đi. Ở tích đầy cho bụi trên đất cọ sát ra từng đạo dấu vết. Vừa vặn sau chính là góc tường. Hắn không thể lui được nữa, nói dối. Người biết rõ ràng, hốp pha nghiêm mặt lúc này. Dinh thự ở ngoài ánh trăng bị mây đen bao phủ. Pettigrew mặt biến mất ở trong bóng tối. Lúc này, hắn đem ma trượng đưa ra. Cái kia ma trượng giữa không trung đã biến thành một cây chủy thủ, đi chết đi. Hắn điên cuồng hét lên lên tiếng leng keng. Mũi đao đâm trúng cái gì vật cứng. Không được tồn tiến vào hốp pha một mặt bất đắc dĩ nắm lấy chủy thủ của hắn. Đưa nó đoạt lại, một lần nữa đã biến thành ma trượng mây đen tản đi. Pettigrew Peter nhìn cặp kia quái dị con mắt màu vàng óng. Phát sinh một tiếng chói tai ngắn ngủi rít gào. A, nương theo tiếng rít gào kia. Thân thể hắn hăng hái thu nhỏ lại. Rất nhanh, liền đã biến thành một cái tiểu bất điểm xám. Bụi, mau lão chuột, điên cuồng về phía trước, chạy trốn đùng. Hắn đâm đầu vào một bức đột nhiên xuất hiện tường cao. Hầu như đem chính mình đụng phải cái ngất ngây con gà Tây lại bị nhấc lên đến đồng thời. Thân thể hắn điên cuồng co giật, vặn vẹo. Một lần nữa do một con chuột nhỏ đã biến thành nhân loại, đây là Pettigrew Peter chưa từng gặp tình. Huống, chính mình dẫn cho rằng hào biến hình thuật lại lặng yên không một tiếng động liền bị hóa giải. Cái kia tuổi trẻ đầu chọc bàn tay lại như kìm sắt như thế vững vàng đem chính mình khóa kín có ma. Lẽ nào ở trong mắt hắn, chính mình rồi cùng cái kia túi sách gần như sao? Hốp pha lùi về sau một bước. Đem đổi chiều Pettigrew Peter đặt tại trên vách tường. Trên vách tường xuất hiện vô số dài nhỏ ngón tay ôm lấy thân thể của hắn, nhưng hắn không thể động đậy. Ta tìm Tom, mang ta đi hắn gian phòng. Hắn sốt sắng phá tâm nói rằng, ngươi ngươi đến tột cùng là ai? Ta là Tom bằng hữu, nên tính là đi. Hốp pha cười khổ nói, miễn cưỡng tính đi. Ngươi tìm lộn tìm sai chỗ. Nơi này, không có cái gì gọi là gọi Tom người, Pettigrew Peter bị cũng treo trên vách tường. Con người điên cuồng chuyển động, mặt đỏ lên, mồ hôi lạnh một giọt nhỏ từ hắn cầm nhỏ trên mặt đất, ngươi sợ cái gì? Hốp pha bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không ăn ngươi, dẫn ta đi gặp ngươi chủ nhân, Voldemort, nhưng hắn an ủi không có đưa đến chút nào hiệu quả. Pettigrew Peter chỉ là điên cuồng quăng tóc hốp pha, cảm thấy hắn thực sự là có chút khuếch đại. Chẳng lẽ mình dài có đáng sợ như vậy sao? Tại sao mỗi một người đều không muốn cùng hắn nói chuyện cẩn thận liền hắn lần thứ hai ngồi xổm? xuống, muốn tốt nói khuyên bảo có thể. Pettigrew Peter nhìn hắn ngồi chồm hổm xuống, dĩ nhiên dọa khóc, nước mắt nước mũi đồng loạt từ hắn trên gáy đổi chiều hạ xuống. Rất chật vật, đừng đừng đừng giết ta. Peter vợ chồng là Sirius hại chết, Longbottom vợ chồng là tiểu Barty Crouch cùng Bellatrix làm ra. Ta cái gì cũng không làm. Ngươi đừng tìm ta, ngươi đừng tìm ta. Nhìn trước mặt tên lùn đã sắp sợ vãi tè rồi. Hoffa nghĩ tới điều gì, liền tuốt nổi lên tay áo của chính mình, đưa cánh tay lên văn cái kia hắc xà lộ ở Pettigrew Peter trước mặt. Nhìn, Peter, ta thật không phải đến hại người. Nhìn đối phương trên cánh tay cái kia hắc xà. Pettigrew Peter sợ hãi mặt từ từ đã biến thành ngạc nhiên. Hắn trợn mắt lên ngơ ngác nhìn trước mặt thiếu niên, cùng lúc đó trong không khí truyền đến khàn khàn nhẹ giọng lẩm bẩm, ai ở nơi nào? Âm thanh lơ lửng không cố định, ở trống trải cũ nát trong đại sảnh tầng tầng vang vọng, làn điệu rất quái dị. Từ ngữ một trận địa dường như hạt châu nhảy đánh, lại chen lẫn trượt tiếng sàn sạt lạch cạch. Pettigrew Peter từ trên tường rớt xuống, chúng ta khách tới sao? Đuôi chùn, dẫn hắn tới thấy ta. Bồng bềnh âm thanh từ xa đến gần, như một cơn gió từ hai người bên tai thổi qua, biến mất không thấy hình bóng. Pettigrew Peter đứng lên, nhìn chằm chằm Hoffa cánh tay, liếm môi một cái, vẫn là một mặt nghi hoặc, tựa hồ không hiểu tại sao một cái như thế tuổi trẻ ra hỏa trên cánh tay sẽ ấn thần thánh hắc ma. Tiêu ký Hoffa đem ma trượng đưa tới trước mặt hắn, nhắc nhở hắn một câu, dẫn đường a. Hắn một cái giật mình đứng lên, tiếp nhận ma trượng, ở bên hông xoa xoa, sau đó cẩn thận mỗi bước đi về phía trước. Hoffa đi theo Peter phía sau, thưởng thức nhà này cổ lão mà tàn tạ kiến trúc. Không thể không nói Riddle tổ tiên đã từng thật sự rất có tiền. Cái kia trên trần nhà to lớn xà ngang nhằng nhịt khắp nơi, tích đầy cho bụi cùng mạng nhện khôi giáp võ sĩ thủ hộ, bên trong treo lơ lửng các loại cổ lão phù tùng ở xa nhất cái kia mặt tường lên, mang theo một bộ híp mắt, cười đến làm người sờn cả tóc gáy to lớn hài kịch mặt nạ quỷ dị vượt qua Bắc Âu trong thần thoại cung phụng chết trận tướng sĩ anh linh Valhalla thần điện. Đối lập khác trên một mặt tường, nhưng là một bộ đồng dạng quy cách bi kịch mặt nạ, hai người đều do cổ gỗ cao su điêu thành. Ở một buồn một hỉ hai phó to lớn mặt nạ trong lúc đó, là từ trên trần nhà thẳng tắp buông xuống một tòa vô cùng lớn cực kỳ treo đầy mạc nhện sắt chế giá. Cắm nến có thể liền Riddle chính mình không thừa nhận cũng không được. Hắn cái này vẫn bị chính hắn khinh bỉ phụ hệ gia tộc. So với lúc trước cái kia cũ nát trai ẩn nhà cũ, càng có quý tộc phái đoàn xuyên qua tràn ngập Gothic phong tình âm u hành lang uốn khúc. Pettigrew Peter mang theo Hoffa đi tới ở vào lầu ba đỉnh một gian ngoài thư phòng. Cũng vì hắn mở cửa đứng ở cửa phóng tầm mắt nhìn tới, có thể thấy được chất liệu chỉ có thuộc ra thêm gỗ cao su, hoặc là gỗ cao su thêm tảng đá trong phòng duy nhất ánh sáng chính là trong lò sưởi tường hòa diễm. Cái kia lò sưởi có tới 12 thước anh rộng, quanh năm sông khói thêm vào năm tháng đánh bóng, nhưng cả tòa lò sưởi hiện ra màu đồng cổ ánh sáng lộng lẫy. Giờ khắc này lò lửa còn đang lặng địa thiêu đốt, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu nhiệt độ. Một cái rộng lớn tao nhã cái ghế đặt tại lò sưởi trước, cái ghế phía dưới là một cái kéo dài sinh nhật thân thể. Chính là vừa né ra Nazini nhận ra được có người vào nhà. Chiếm giữ ở trên sàn nhà Nazini quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, lập tức càng làm đầu rụt trở lại, trốn ở cái ghế mặt sau, ai ở nơi nào? Đuôi chùn, âm thanh được khoan hồng rộng lưng ghế dựa sau truyền đến, ngày ngày khác một người làm chủ nhân. Pettigrew Peter nhìn Hoffa, nói lắp bắp, là Bella sao? Vẫn là Barty? Lò lửa trước thanh âm êm dịu hỏi, ngữ khí có chút cấp bách khuất sáng mà đứng. Hoffa đứng ở to lớn trong bóng ma, không nhúc nhích. Pettigrew Peter vào lúc này đã lui xuống. Hope và con mắt dư quang bên trong có thể nhìn thấy trên trần nhà còn có một cái bí mật đến cực điểm. Màu tím đại xà, Orochi, Soichi cũng không nhúc nhích, như một vị pho tượng giống như nhìn mình chằm chằm, là ai? Trước cái ghế âm thanh nghi hoặc lên, là ta. Tom, Hope và khá là cảm khái nói rằng, đã lâu không gặp, yên tĩnh mặc dù cách lưng ghế dựa. Không nhìn thấy tên kia hình dạng, giờ khắc này Hope và cũng có thể cảm nhận được tên kia thân thể cứng lại rồi một hồi lâu. Trong đại sảnh không có một thanh âm nào yên tĩnh, chỉ có thể nghe được lò lửa bùm bùm thiêu đốt âm. Thanh dài lâu chờ đợi không biết bao lâu sau đó, phía trước cái ghế phát sinh làm người ghê răng tiếng ma sát. Chậm rãi quay lại, Hope và thấy rõ vị bạn học cũ này dung mạo. Mặc dù là có chuẩn bị tâm lý, giờ khắc này hắn vẫn cứ không nhịn được mơ u bàn chân cung lên hắn hình tượng là một cái cuộn mình. Trẻ con, không có bộ lông, trên người phẳng phất mọc ra vảy, lớp vỏ sắc đỏ sậm như máu, lại như xé ra vảy kết băng gạc dưới Kurenai. Đỏ, thịt cánh tay của nó cùng chân lại nhỏ lại mềm. Hắn mặt lại như bị dội qua axit sulfuric giống như vậy. Bẹp không có gì, không có môi, chỉ có thể nhìn thấy trên cao nhất một đôi ảm đạm đỏ như máu con mắt, cặp kia huyết mắt nhìn chòng chọc vào tiến vào thiếu niên, trên mặt vẻ mặt do khó có thể tin, kinh ngạc, nghi hoặc, cuối cùng trở nên cực kỳ nghiêm nghị lên, hiện ra mây gió nổi lên vẻ mặt, là ngươi. Hắn từ trong hàm răng bỏ ra vài chữ. Thanh âm kia ẩn chứa ngập trời sự thù hận. Hốp pha bác, bốn phía đen kịt, vách tường dần dần mơ hồ. Lò lửa cũng như vì phối hợp bầu không khí giống như tự động địa yếu bớt hạ xuống toàn bộ Riddle phủ. Tom, Nazini, Pettigrew, Peter, vào đúng lúc này. Toàn chìm vào túc sát trong không khí đầu gối lên trên ghế. Nazini cấp tốc bò đến góc tối. Trên trần nhà, cái kia bí mật màu tím đại xà, Orochi, uốn lượn xoay quanh, chậm rãi bơi tới Tom. Cái ghế phía dưới không khí âm trầm phảng phất có thể nhỏ xuống nước đến. Dương cung bạt kiếm bên trong, giữ tận Tom Riddle đột nhiên phát sinh một tia tiếng cười quái dị. Tháng ngày không dễ chịu a, người tóc đều không còn, lò lửa rồi rào lên. Tất cả tựa hồ cũng tiêu tan hiềm khích lúc trước. Hope pha cười cợt. Người cũng là, hắn thả xuống trong tay túi sách. Chậm rãi tiến lên một bước liền bước đi này Tom Riddle cái ghế dưới màu tím đại xà. Orochi, đột nhiên hóa thành một đạo lưu tinh. Từ Hope pha trong cơ thể xuyên qua. Ầm ầm một hồi đánh vào phía sau hắn trên cửa gỗ, đem toàn bộ cửa lớn va bay ra ngoài bụi mù cuồn cuộn. Trốn ở sau cửa Pettigrew Peter phát sinh một tiếng sợ hãi rít gào. Chạy trối chết, giết hắn. Trên ghế Tom Riddle phát sinh một tiếng cao vút rít gào. Trốn ở trong bóng tối Nazini cũng xông lên trên, xoay quanh, mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Cắn ở Hope pha trên người, có thể bộ thân thể này nhưng chậm rãi biến thành một đoàn mơ hồ huyễn ảnh. Tiêu tan ở trong không khí, người biến chỉ độn. Tom, Hope pha thân thể từ lo sưởi một bên chậm rãi hiển hiện. Hắn thở dài nói, ta lần này đến, không phải đến cùng ngươi đánh nhau, vừa dứt lời. Phía sau hắn hai con rắn to bị vô số thạch tay nắm lấy, vững vàng đè xuống đất. Bàn tay đá lít nha lít nhít, mãi đến tận đem hai cái rắn theo, đè thành sắc ướp, chúng ta không có gì để nói, khuôn mặt đáng ghét trẻ con thở hồng hộc. Nghiến răng nghiến lợi, phảng phất chỉ là động đậy liền tiêu hết hắn toàn bộ khí lực. Hắn gắt gao trói lại lưng ghế dựa, tuyệt vọng không cam lòng nhìn Hope pha, là ai nói cho ngươi vị trí của ta? Là Albus Dumbledore cái kia lão con hoang, vẫn là Lucius Malfoy cái kia cỏ đầu tường. Nói, ngươi nói, Hope pha lắc đầu, đều không phải, ngươi đừng hòng tính toán ta. Tom liều mạng ngẩng lên cái cổ. Ngươi có thể giết chết ta một lần, có thể giết chết hai ta lần, nhưng sẽ có một ngày, ta sẽ để ngươi trả giá thê thảm nhất đánh đổi. Hoffa ngồi xổm xuống, con mắt màu vàng óng nhìn con mắt màu đỏ trên ghế Voldemort nỗ lực cuộn mình thành một cái cầu. Thân thể run rẩy không ngớt, nhưng trong mắt cái kia cỗ cừu hận càng ngày càng đậm. Cừu hận dưới là ức chế không được hoảng sợ. Hoffa cúi đầu, thở dài, nếu như ta muốn ngươi chết, ta hà tất đây dài dòng lâu như vậy. Ngươi hiện tại nên so với quá khứ bất cứ lúc nào đều muốn suy yếu. Hoffa tiếp tục nói, ta biết ngươi rất muốn giết ta vì 50 năm trước những chuyện kia, nhưng này không hiện thực. Dáng dấp bây giờ của ngươi so với ta còn muốn thảm a. Không giết ta, ngươi nghĩ tới làm cái gì? Ta nghĩ đến hỏi ngươi muốn một thứ. Hoffa nói rằng, mơ hão. Ngươi nghỉ ngơi từ ta chỗ này đến bất luận là đồ vật gì. Tom Riddle hét dầm lên, ta muốn Peveril phục sinh bí thuật. Ngươi có thể cho ta sao? Hoffa mặc kệ Tom Riddle chống cự, tự mình tự nói. Làm trao đổi. Ta có thể đem Nicholas Flamel ma pháp thạch giao cho ngươi. Yên tĩnh vẫn là yên tĩnh. Tom trên mặt vẻ mặt từ từ do phẫn nộ hoảng sợ đã biến thành nghi hoặc, trợn lên to lớn con mắt màu đỏ cũng híp thành một cái khe nhỏ. Qua một hồi lâu, Tom Riddle âm u hỏi, ngươi muốn phục sinh thuật làm gì? Ngươi không phải sống tốt sao? Hoffa không hề trả lời. Vững vàng theo dõi hắn, hai người lại trầm mặc đối diện chốc lát. Đột nhiên Tom Riddle trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng hiểu rõ. Lẽ nào, ngươi muốn phục sinh cái kia? Ngươi cái kia gọi cái gì tới Ravenswap bạn gái? Agraia, Hoffa như chặt đinh chém sắt, ha ha ha ha ha. Trước mặt cái kia đống nho nhỏ trẻ con đột nhiên bùng nổ ra một trận sắc nhọn cao vút cười to. Hắn cười là điên cuồng như thế, cho tới thân thể hắn ở trên ghế lăn là một đoàn, ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha, đáng thương, đáng thương, đáng thương, chỉ nghe hắn thở hồng hộc mắng. Đáng thương, đáng thương, đáng thương a, đáng thương a, qua đi dòng dã 50 năm, 50 năm a, ngươi đồ có một thân sức mạnh, đồ có khoáng cổ tuyệt kim biến hình. Ngươi có thể đến bất kỳ ngươi muốn, có thể tầm mắt của ngươi nhưng hẹp hòi chỉ có thể chứa đựng dưới một người phụ nữ. Trong mắt hắn cũng không tiếp tục phục hoảng sợ, thậm chí dùng cặp kia đồ tế nhuyễn chân nhỏ, chống đỡ lấy chính mình, run lập cập từ cái ghế dưới đứng lên, chỉ vào Hoffa mũi phẫn nộ mắng. Tại sao ngươi liền không thể giống như ta, nghĩ chinh phục thế giới? Tại sao ngươi liền không thể như cái chân chính người bình thường? Một cái phàm trần bên trong người, chờ ngươi chinh phục thế giới, muốn bao nhiêu nữ nhân liền có bao nhiêu thiếu nữ, muốn bao nhiêu tiền tài liền có bao nhiêu tiền tài, muốn bao nhiêu quyền lợi liền có bao nhiêu quyền lợi. Lẽ nào những thứ đó không thể so một cái đê tiện hỗn huyết vê la đến cường gấp một vạn lần sao? Người và người là không giống nhau. Tom, Hoffa không hề tức giận, chỉ là bình tĩnh nói, không sai, không sai, người và người là không giống nhau. Bác, thật trừng mắt hồng hồng con mắt, ồ ồ dùng sức thở hổn hển. Đây chính là ta tại sao hận các ngươi duyên cớ. Không phải là bởi vì ngươi giết chết ta một lần. Hoffa bác, bởi vì ngươi khác với chúng ta, ngươi từ đầu tới đuôi đều là một cái khác loại. Một cái quái thai, nhưng ta cho ngươi biết, thế giới này không tha cho khác loại, không tha cho quái thai, không tha cho cái gì cho má bình đẳng bác ái. Ngươi hướng về ta biểu diễn loại này hoạt pháp, ta tuyệt không hiểu cùng tán thành, càng không có bất cứ người nào có thể tán thành. Nói xong, hắn dầm một tiếng ngã ngồi ở trên ghế, trắng trợn không kiêng dè nhìn Hoffa. Dường như bắt được hắn uy hiếp giống như vậy, Dương Dương tự đắc nói rằng, đến a, muốn lấy được Peveril phục sinh thuật, muốn lấy được thân thể luyện thành bí mật, ngươi liền giết ta a, dùng tử vong làm áp chế a. Đến a, cuộn mình ở trên ghế, Tom Riddle cười như điên nói, ngươi có thể làm được đến sao? Ravenswap, ngươi có thể làm được đến sao? Hoffa bác, Hoffa đứng lên, lùi về sau một bước. Không nói gì, Tom Riddle cười càng vui vẻ. Ha ha ha, nhìn một cái ngươi, nhìn một cái ngươi. Các ngươi những này tự so với thanh cao Ravenswap. Cuối cùng vẫn là yêu cầu đến ta Slytherin trên đầu cầu đến một cái ngươi căn bản liền không lọt mắt. Cũng hoàn toàn không đồng ý ngươi trên đầu. Ha ha ha ha ha ha, khụ khụ khụ khụ, hắn cười. Cười, đột nhiên kịch liệt ho khan lên. Không chỉ có ho khan, còn nôn mửa ra một bãi bạch chọc, chất lỏng trong không khí tràn ngập tanh hôi không chịu nổi mùi vị. Đuôi chùn, hắn suy yếu co quắp dựa vào ghế. Đuôi chùn, núp ở phía xa run lẩy bẩy, Pettigrew Peter liên tục lăn lộn vọt tới. Đỡ lấy sụi lơ ho khan Voldemort, từ trong túi tiền lấy ra một tấm bẩn thỉu khăn lụa. Lau chùi hắn miệng, run rẩy hỏi, ngươi thế nào rồi? Chủ nhân, đừng nóng giận, đừng nóng giận, trong bình còn gì nữa không? Chủ nhân, nếu như ngài còn đói bụng, liền, câm miệng, ngu xuẩn. Tom không có quản hắn đang nói cái gì, mà là chỉ vào hốp phá. Người người nhận ra người kia là ai sao? Chủ nhân ta không nhận ra. Pettigrew Peter lắp ba lắp bắp nhìn hốp pha nói rằng, không quen. Biết, Tom Riddle đột nhiên trợn to con mắt màu đỏ. Hưng phấn nói rằng, không quen biết, ta liền để ngươi dài một chút kiến thức. Ta cho ngươi biết, hắn gọi hốp pha bác, một cái cứu vớt Hogwarts ba lần nam nhân. Một cái có thể cứu vớt thế giới nam nhân. Mạnh nhất trong lịch sử biến hình thuật đại sư. Ravenswap cuối cùng vinh quang, một cái hóa thạch sống giống như nhân vật huyền thoại, ngạch thật không? Pettigrew Peter lau mồ hôi lạnh, bỏ ra một vệt giả tạo mỉm cười. Cái kia thật đúng là, thực sự là quá không nổi, cút. Tom Riddle đột nhiên nổi giận nói, Pettigrew Peter bị giật mình. Hắn buông tay ra, tay chân luống cuống, chật vật. Khúm núm lùi về sau, biến mất ở trong bóng tối. Tom Riddle run rẩy giơ bàn tay lên, chà sát một hồi khóe miệng, hoàn toàn cay nghiệt chanh chua nói rằng, nhìn thấy chưa, người như thế, là trên thế giới nhiều nhất người, nhất tầm thường người, bọn họ căn bản không để ý cái gì truyền kỳ không truyền kỳ, căn bản không để ý ngươi đã làm gì, bọn họ chỉ muốn quyền lợi. Chỉ muốn nữ nhân, chỉ muốn tiền tài, căn bản sẽ không tại sao cho mà yêu cùng hy vọng mà bị cảm hóa. Bọn họ chỉ có thể khuất phục với bạo lực thế nhưng chỉ cần một có cơ hội. Bọn họ sẽ so với bất luận người nào đều muốn càng bạo lực. Mà đối phó bọn họ người như thế, biện pháp duy nhất chính là so với bọn họ bạo lực ngàn lần. Vạn lần, ngươi nói với ta những thứ này làm gì? Này cùng chúng ta giao dịch không quan hệ, hốp pha bình tĩnh nhìn hắn. Ta dùng ma pháp thạch, cùng ngươi trao đổi, hành hành hành hành hành ma pháp thạch. Đi mẹ nhà hắn ma pháp thạch, Tom Riddle nói xong này một chuỗi lớn lời. Rốt cục có vẻ bình tĩnh một chút. Hắn nhìn hốp pha, thở phào một hơi, âm thanh hiếm thấy nhu hòa hạ xuống. Trong mắt hắn lập lòe châm chọc. Ta sẽ đem Peveril bí mật giao cho ngươi. Ta thậm chí sẽ đem đá phục sinh giao cho ngươi. Hốp pha, ta thân ái hốp pha. Ta đương nhiên sẽ. Cái kia chút đồ vật đều là chết. Vật phẩm mà thôi, đánh đổi đây. Hốp pha hỏi Tom Riddle ôn hòa nói rằng. Ngươi biết, từ cô nhi viện ngày thứ nhất bắt đầu. Ta liền chưa từng có thay đổi qua thái độ. Chỉ cần ngươi, chỉ cần ta cái gì. Hừ hừ hừ, chỉ cần ngươi đi cùng với ta, đứng ở phía ta bên này hoàn toàn chân tâm thực lòng. Thay đổi chính ngươi, hòa vào chúng ta, chỉ đơn giản như vậy. Hốp pha hơi nhíu nhíu mày, ngươi đừng hòng lấy thêm cây sồi ký sinh xuyên chết ta một lần. Tom Riddle đột nhiên quát chói tai lên, ta cho ngươi biết, không có ta, ngươi cuối cùng rồi sẽ kẻ vô tích sự. Ngươi đem ở cô độc bên trong già đi, chết đi, ngươi sắp trở thành bị những kia rong nhân dẫm đạp, phỉ nhổ, lãng quên đối tượng. Yên tĩnh hốp pha nhìn nổi giận Riddle, không nói gì, hắn xoay người đi tới chính mình túi trước mặt, nhấc lên cái kia túi trái cây, đặt ở Tom Riddle trước mặt, sau đó từ trong túi lấy ra một cái quả táo, vỏ trái cây ở ngón tay của hắn dưới, sàn sạt hạ xuống cuối cùng, hắn tước được rồi một cái quả táo, đưa nó đưa tới Tom trước mặt, ta sẽ không tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,